Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 61, hỗn loạn thế giới. Thao, tránh ra, đại gia ta có chuyện quan trọng, đâm chết người khái không chịu trách nhiệm. Một cái rõ ràng là quan sai dáng dấp người cưỡi tuấn mã ở trên đường cái nhanh chóng bôn tập. Bụi trần tràn ngập bên trong, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Người tới, dáng vẻ không đúng, cút đi, chính là ngươi, trường rất giống tội phạm truy nã sao? Cùng đại gia đi một lần đi, lan, người thằng nhãi con đừng chậm trễ lão tử phát tài. Ngoặc kép, ở phố lớn một bên khác, một đám đề đao hán tử cầm một tấm truy nã bố cáo. Không ngừng cầm lấy người đi đường, so với hình dạng, thỉnh thoảng đả thương người. Đối với những tình huống này, từng cái người qua đường nhưng là mất cảm giác nhìn. Dường như đã có chút tập mãi thành quen. Hà Hằng bước chậm ở này trên đường phố, say sưa ngon lành nhìn từng cảnh tượng ấy. Đi cái trước tửu lâu, hắn mới vừa vào đi, liền thấy sát vách trên bàn, một cái tiểu nhi bưng một tô mì đưa đi tới. Kêu lên, mì nước thịt bò một bát. Người kia lại có chút nghi hoặc. Ta rõ ràng gọi chính là mì nước, tại sao có thể có thịt bò đây? Nhưng không ngờ tiểu nhị kia lúc này tự bên hông lấy ra một cái dao phay. Uy hiếp nói, ý của ngươi là ta lầm. Hừ, dọa dẫm a. Người kia giận dữ đập bàn mà lên. Bên cạnh trên bàn 4, 5 cái hán tử nhất thời lấy ra lợi đao cùng hắn đứng chung một chỗ. Tiểu nhi kia nhất thời hoảng hốt, vội vã thu hồi cái kia dao phay. Liên tục khom người nói, đại gia, cái kia thịt bò là tửu lâu chúng ta tặng không? Ngài chậm dùng, nói chuyện thời điểm, tiểu nhị kia lúc này liền lòng bàn chân bôi dầu, không thấy bóng dáng, này còn tạm được. Hán tử kia lạnh rên một tiếng, cùng bên cạnh mấy người ôm quyền thi lễ, ngồi xuống miệng lớn ăn mì. Hà Hằng đầy hứng thú nhìn những này, trong mắt dần hiện ra một vệt tia sáng kỳ dị. Thế giới này xác thực thật hỗn loạn, căn bản không có một tia trật tự có thể nói, hoặc là nói, nó tồn tại bản thân liền có vấn đề. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ chốc lát, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, hướng ngoài thành mà đi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Không phải cái gì tranh cãi, song phương ra tay đánh nhau, chính là một ít hung thần ác sát người cầm đao thỉnh thoảng chém tổn thương người. Cũng không có người quản, cho tới cái gì trộm cướp, cướp đoạt càng là chẳng lạ lùng gì. Mỗi cái ra ngoài người đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Thậm chí, ngăn ngắn nửa canh giờ bên trong, Hà Hằng cũng cảm giác được ba cỗ yêu khí bốc lên. Tuy rằng đều rất yếu, nhưng đều là mang theo sát khí. Hiển nhiên sát sinh không ít. Một đường nghe thấy, ngược lại để Hà Hằng rõ ràng. Tại sao từ hàng phổ độ một cái ngàn năm đạo hạnh giết tinh liền hầu như khống chế một cái vương triều, này thuần túy là cái này vương triều từ lâu hỗn loạn không ra hình thù gì. Quan phủ hầu như không có tồn tại cảm, tự nhiên là khí vận bất ổn. Bằng không đừng nói một cái yêu ma, chính là chân chính tiên thần cũng không thể làm sao thế gian đế vương. Phải biết trong phong thần diễn nghĩa, cho dù nữ oa cấp bậc kia thánh nhân ở trụ vương khí vận chưa hết thời điểm, cũng không dám trực tiếp đối với hắn làm cái gì, nhiều nhất phái ra đát kỷ bại hoại một cái giang sơn mà thôi. Nói tới từ hàng phổ độ, cái này giết tinh ngược lại cũng có chút bản lĩnh, lại đã khống chế một triều quan chức, có thời gian ngược lại có thể gặp một lần hắn. Rốt cuộc cái này vương triều tuy rằng tồn tại cảm không lớn, nhưng thống ngự thiên hạ này lâu như vậy, làm sao đều nắm giữ một ít bí ẩn đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hà Hằng lại vẫn là có ý định trước tiên đem sự tình xong xuôi lại nghĩ cái khác. Lan Nhược Tự khoảng cách Quách Bắc huyện thành cũng không phải xa. Hà Hằng không có gấp đi đường, chậm rãi ở tà dương bên dưới cất bước, hình chiếu kéo rất dài. Cứu mạng a, có người hay không a, cứu một chút tiểu lão nhi a. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, một cái rất là thanh âm già nua ở kêu rên, đặc biệt thê lương. Hà Hằng định nhãn nhìn lại, hắn phía trước một cây đại thụ bên trên. Một người quần áo lam lũ ông lão bị trói gô. Ánh mắt vẫn đục tĩnh mịch. Hô hấp càng là có tiến không ra. Xem ra không còn sống lâu nữa. Nhìn thấy Hà Hằng xuất hiện. Hắn hồi quang phản chiếu giống như bùng nổ ra một luồng sức sống. Đối với phía trước quát. Tiểu tử A, nhanh cứu một chút lão hán đi. Ta năm nay 80. Con gái 2 ngày trước sinh em bé. Đặc ý đi xem một chút. Nhưng không nghĩ gặp phải sơn tặc. Bọn họ đoạt ta hết thảy tiền. Còn đem ta trói ở đây. 2 ngày 2 đêm A. Cứu cứu ta. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng hờ hững nhìn một chút hắn. Có chút ngạc nhiên nói. Lão nhân gia, người năm nay đều 80. Làm sao con gái mới sinh con? Ông lão kia nhất thời nghẹn lời. Tiếp theo kêu rên nói. Tiểu tử A, trước tiên không cần lo nhiều như vậy. Nhanh chóng thả ông lão ta xuống. Cái khác sau này hãy nói. Hà Hằng khẽ cười một tiếng. Hướng về trong lồng ngực móc ra một khối sừng hươu nói. Lão nhân gia, ta xem ngươi tiếng nói bên trong khí rất đủ a, hẳn tạm thời không chết được. Bất quá ngươi nếu bị trói 2 ngày 2 đêm, như vậy khẳng định đói bụng. Chờ một lát, ta đem khối này sừng hươu luộc, cho ngươi bồi bổ thân thể. Sau đó sẽ thả ngươi xuống. Rốt cuộc trói lâu khí huyết không thông, vẫn là bổ một chút lại mở trói tốt. Lúc nói chuyện, Hà Hằng lúc này ngay ở cạnh cây phát lên hỏa. Không biết từ đâu nhi làm tới một cái cũ nát cái bình. Bắt đầu luộc sừng hươu. Người lão hán kia thấy này sốt sắng. Hoảng hốt vội nói. Tiểu lão nhi không đói bụng. Không đói bụng a, người không muốn cho ta ăn cái này. Thả ta xuống. Thả ta xuống. Hắn giống to lúc. Điên cuồng giãy giụa. Lại ngơ ngác phát hiện. Chính mình làm sao cũng tránh ra cái kia bình thường dây thừng. Sao có thể có chuyện đó. Chấm ngoặc kép, lão hán mặt lộ vẻ ngơ ngác vẻ mặt. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, Hà Hằng nơi đó bay lên hỏa diễm càng lúc càng lớn. Vẫn thiêu đốt đến hắn vị trí dưới cây. Đặc biệt nóng rực, ha ha, ngày hôm nay vận khí không tệ. Sừng hươu nấu canh, hơn nữa một đầu nướng toàn lộc. Bữa tối rất phong phú nha. Hà Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn cái kia trên cây lão hán. Ánh mắt kia rõ ràng là cùng lang xem dê lúc giống như đúc. Đến vào giờ phút này, người lão hán kia làm sao không biết. Trước mắt cái này bình thường người trẻ tuổi kỳ thực là một cái bằng trời yêu ma. So với hắn đáng sợ có thêm. Mà hắn tốt có chết hay không liền gặp phải đối phương. Trong lúc nhất thời, lão hán khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể vận chuyển toàn bộ sức mạnh, tránh thoát trên người dây thừng, lại phát hiện cái kia dây thừng là càng dùng sức càng chặt. Vào giờ phút này nó đã thâm nhập hắn thịt bên trong một tấc. A, đột nhiên cái kia trên sợi dây tuôn ra một ánh hào quang. Lão hán kêu thảm một tiếng, hóa thành một đầu mai hoa lộc, mang theo hoảng loạn miệng nói tiếng người nói. Đại vương tha mạng a. Vừa mới là tiểu yêu có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đem tiểu nhân làm một khẩu thí thả đi. Van cầu ngài. Nghe được lời ấy. Hà Hằng khe khẽ lắc đầu. Buông tha ngươi. Sao có thể có chuyện đó. Bằng không của ta bữa tối nên ăn cái gì. Nói hết sau hắn không nữa từng để ý tới cái kia lộc tinh. Điều khiển lửa. Vô cùng sóng nhiệt dâng tới cái kia lộc trên người dưới. Đem nó thiêu đỏ chót, mà nó bên cạnh cây cối tận một điểm bị thiêu đốt dấu vết đều không có. Tha mạng a! Cái kia lộc yêu điên cuồng gào thét, âm thanh thê thảm dị thường. Quả thực người nghe được thương tâm, thấy giả rơi lệ, Hà Hằng đối với này không nghe thấy không gặp. Sau một chốc, cái kia lộc yêu lại không khí lực kêu rên, vô lực cúi đầu, hỏa hầu nên gần đủ rồi. Thơm ngát nướng lộc. Mùi vị khẳng định không sai. Hà Hằng một cái tắt hỏa diễm. Cái kia dây thừng tự động biến mất. Thiêu đỏ chót lộc thân trên không trung nhẹ nhàng lại đây. Một phát bắt được cái kia lộc thân. Nhẹ nhàng bày cái kế tiếp bắp đùi. Hà Hằng trực tiếp một khẩu cắn xé ra. Thỉnh thoảng làm ra lời bình. Suy nghĩ làm sao cải tiến tài nấu nướng của chính mình. Trong miệng nói lẩm bẩm. Nơi này yêu quái thông minh xem ra không kiểu gì a. Muốn dụ dỗ ta, lại biến thành một ông lão. Này không phải đưa tới cửa cho ta làm bữa tối sao? Liền không biết làm chút bài tập. Tối thiểu cũng đến biến cái đẹp đẽ một ít dáng vẻ. Sẽ đem động tác thần thái diễn tốt. Cố sự chân thực một điểm. Khẩn thiết nhất vẫn là đem trên người mình mùi vị đó che lấp tốt. Thật ra đã nghe gian một luồng lộc mùi gây. Một điểm đều không chuyên nghiệp. Cô nương ngươi nói đúng hay không? Bỗng nhiên ở giữa, Hà Hằng một đầu nhìn về phía rừng cây nơi sâu xa. Lúc này âm u bầu trời đen nhánh dưới. Cây cối phát ra, sàn sạt âm thanh. Đưa tay không thấy được năm ngón bên trong. Một bóng người xinh đẹp thăm thẳm tái hiện ra. Nhìn cái kia đầy đất lộc cốt. Nàng mang theo một vẻ hoảng sợ hướng đi Hà Hằng nơi này. Nhìn thân ảnh kia, Hà Hằng cười ha ha. Hay lắm hay lắm. Không nghĩ tới vừa mới có bữa tối chủ động đưa tới cửa. Hiện tại liền lại có giai nhân ở đây làm bạn. Nhân sinh quả nhiên mỹ hảo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.